Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 553, Đại Xà 2. Từ Phúc nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, suy cho cùng thì ông còn đang có nhiệm vụ quan trọng, ông ấy liền muốn đồng ý. Tuy nhiên, lúc ông ấy vô thức nhìn xuống bên dưới mặt nước biển, ông ấy sợ hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh cả người. Đổi lại là một người bình thường thì không phát hiện được tình hình bên dưới mặt nước, nhưng Từ Phúc là ở cảnh giới bán bộ đăng thiên, tai mắt tinh thông, có thể nhìn xa được cả cây số. Xuyên qua mặt nước biển, bên dưới mặt nước trông có vẻ như bình lặng, ông ấy nhìn thấy có mấy đôi mắt, còn có mấy cái đầu to lớn. Đây là đầu rắn, mấy cái đầu rắn khổng lồ này vậy mà lại có chung một thân thể. Thì ra thứ nổi lên khỏi mặt nước hoàn toàn không phải là rắn biển, mà là một con hung thú tám đầu tám đuôi. Từ Phúc cũng được xem là người có hiểu biết, lập tức nghĩ đến một con quái chín đầu đã bỏ trốn sau khi bị Hiên Viên chém đứt một đầu được nhắc đến trong Y Sơn Hải Kinh. Nghĩ đến đây, Từ Phúc ý thức được rằng không thể giao chiến với nó, suy cho cùng thì cũng không được gây ảnh hưởng đến 3.000 đồng tử. Ông ấy bèn giả vờ giúp con đại xà tám đầu này thảo phong, rồi trực tiếp dùng trấn yêu phù trấn lên trên thất thốn của nó, đồng thời một mạch liên tiếp tế ra tám đạo thần phù, nhân lúc nó không đề phòng mà đánh xuống biển. Sau đó bọn họ cưỡi gió mà đi, dựa theo gió biển mà tăng tốc cho thuyền rời đi. Quả nhiên, con thuyền vừa đi chưa được bao lâu thì đã đến được một hòn đảo. Từ Phúc dẫn theo người lên đảo, dự định là định cư ở đây. Bọn họ trước hết là đi tuần tra trên đảo, phát hiện nơi này tương đối cổ kính. Môi trường trên đảo cực kỳ tốt, cây cối um tùm, linh khí dồi dào. Ngoài trừ điểm này ra thì trên đảo cũng có hung thú hoành hành, có rất nhiều động vật. Không những có hung thú, mà còn có yêu khí. Rất rõ ràng, có không ít yêu quái đang tu luyện tại đây. So với Viêm Hạ, nơi này càng giống như một yêu đảo hơn. May là Từ Phúc có một thân bản lĩnh, nếu không phải ông ấy vừa mới bước chân đảo thì liền thả ra toàn bộ khí cơ kinh hoàng, thì e là sớm đã bị đám yêu quái hung thú ăn tươi nuốt sống rồi. Bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu hơn vào phía bên trong đảo, rất nhanh Từ Phúc liền phát hiện ra nơi này không phải là hoang vắng không một bóng người. Nơi này có con người cư trú, có điều bọn họ không hề lớn mạnh và tiên tiến như Tần Quốc, mà sinh hoạt theo kiểu bầy đàn, có chút giống với các bộ lạc thời Nguyên Thủy. Lúc Từ Phúc nhìn thấy bọn họ, người của bộ tộc này đang quay quần nhảy múa trên đất. Bọn họ quay thành một vòng tròn, dùng đá xếp thành một con hung thú trên mặt đất, chính là con đại xà tám đầu mà Từ Phúc đã gặp qua kia. Bọn họ nhảy múa, nói chuyện xung quanh hình con đại xà tám đầu, giống như là đang tế bái thần linh. Trông có vẻ rất thành kính, đối với bọn họ mà nói, yêu thú khiến cho bọn họ kính sợ, không có cách nào giải quyết được thì đó chính là thần linh. Lúc bọn họ nhìn thấy đoàn người của Từ Phúc, ý thức về lãnh thổ trỗi dậy theo bản năng, lập tức muốn tấn công Từ Phúc. Có điều Từ Phúc khoát tay một cái, khí cơ phóng ra, đã nổi lên cuồng phong, chặt đổ cây cối, thổi bay đất đá. Nhìn thấy cảnh tượng này, những thổ dân sống trên hải đảo kia sợ đến ngơ người. Người nào người nấy đều cho rằng đã nhìn thấy thần tiên thật sự, ao ao cúi đầu nghênh bái. Từ Phúc cũng đã chấp nhận địa vị này, thông qua tìm hiểu, ông ấy phát hiện ra ngôn ngữ của đám người thổ dân này cùng loại với Viêm Hạ. Ông ấy suy đoán có khả năng là vào thời viễn cổ, những người từ Viêm Hạ bị nước biển cuốn đi đã đến định cư ở đây. Việc nói chuyện, trao đổi với bọn họ cũng không gặp trở ngại gì quá lớn. Từ Phúc nói với bọn họ rằng mình là người được thần linh phái tới đây, đến để giúp họ phát triển. Thông qua tiếp xúc, Từ Phúc phát hiện những người này tự gọi nơi này là Phù Tang, vốn dĩ là tôn thờ con rắn biển tám đầu tám đuôi kia, bọn họ gọi nó là Bát Kỳ Đại Xà. Con Bát Kỳ Đại Xà này là thần thú của bọn họ, có hơi giống với rồng của Viêm Hạ chúng ta. Cứ cách một khoảng thời gian, con Bát Kỳ Đại Xà này lại lên đảo, ít nhất thì cũng ăn mấy chục người, nếu nhiều thì cũng nuốt mất trên trăm người. Mà từ sau khi Từ Phúc đến đây, ông ấy từng tự tay đánh đuổi con Bát Kỳ Đại Xà lên đảo kia, cho nên điều này khiến cho địa vị của Từ Phúc ở trong lòng những người này càng được nâng cao, giống như thần minh vậy. Cộng với việc Từ Phúc mang theo nền văn minh tiên tiến từ Đại Tần, mang theo kỹ thuật cày bừa dệt vải, hạt giống cây nông nghiệp, y thuật, địa vị của ông ấy còn cao hơn nữa. trong xương máu của người Viêm Hạ thì đều là những điều nho giáo lương thiện, thuộc kiểu người mạnh nhưng khiêm tốn, không gây chuyện, không sợ rầy rà, cũng sẽ không xâm lược, cho nên Từ Phúc cũng không muốn chinh phục hải đảo, mà muốn dung nhập vào đây, giúp đỡ những người thổ dân phát triển, bọn họ cũng rất nhanh mà xây dựng nên nước Phù Tang. Còn Từ Phúc thì cũng không quên hoàng mệnh, bắt đầu bồi dưỡng những đồng nam đồng nữ mà mình dẫn theo học tập thuộc phong thủy của Viêm Hạ. Nhiệm vụ của ông ấy ngoài việc tiếp tục nền văn minh Viêm Hạ ra, thì còn một nhiệm vụ khác chính là xem thử sau khi đột phá thành thánh, liệu sẽ sản sinh ra thánh linh hay không. Bởi vì đám quái nhân dị giới tự xưng là thần tộc bị cản lại bên trong mộ bạch cốt kia và các lão tổ tông đã từng nói, tà linh đó là do thánh nhân sau khi đột phá mà sản sinh ra. Từ Phúc là người đầu tiên đột phá thành thánh, ngày lại ngày trôi qua, mấy chục năm sau, trên thế gian lần lượt lại có người đột phá thành thánh. Phù Tang lúc này đã có quy mô đáng kể, tương đối huy hoàng, nền văn minh cũng tiến bộ rất nhanh. Nhưng trên thế gian lại chẳng hề xuất hiện cái thứ được gọi là tà linh, Từ Phúc bắt đầu ý thức được rằng, suy đoán của Tổ Long năm đó là không sai, thánh linh đó hoàn toàn không phải là vật được sinh ra cùng với thánh nhân, có khả năng chính là thứ mà đám quái nhân tự xưng là có thể giao tiếp được với thần kia làm ra. Ông ấy bắt đầu muốn trở về nước, muốn đem tin tức này truyền về. Chương 554, theo dõi, 1. Tuổi thọ của thánh nhân thì cũng không phải là vô hạn, người bình thường sống đến 100 tuổi thì là trường thọ, tuổi thọ của thánh nhân thì gấp 3 lần người bình thường. Hôm đó, Từ Phúc đã gần 200 tuổi có dự cảm rằng đại hạn của mình sắp đến. Cộng với việc nền văn minh Viêm Hạ mà mình đem theo đã dung nhập triệt để với Phù Tang, thành công thâm nhập vào đây. Ông ấy quyết định rời đi, quay về đất nước của mình, nghĩ cách khôi phục lại tương lai huyền môn của Viêm Hạ. Tuy nhiên, vào cái ngày mà ông ấy đang chuẩn bị rời đi, ông ấy ngồi yên tại chỗ, để nguyên thần thoát xác, muốn lên trời du ngoạn, từ trên đó nhìn xuống xem nước Phù Tang này dưới sự hỗ trợ của mình đã phát triển như thế nào. Vừa nhìn một cái thì đã hoảng hốt, khiến Từ Phúc kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh cả người. Ông ấy nhìn thấy một tòa tháp, một tòa cửu hồn tháp mà nền văn minh Phù Tang vào lúc đó còn lâu mới xây nên được. Nhìn thấy tòa tháp đứng sừng sững trên đảo, cả người Từ Phúc chấn kinh vô cùng. Tòa tháp này không ở trên hòn đảo mà ông ấy đang sống, mà ở trên hòn đảo bên cạnh. Bản thân nước Phù Tang là ở trên đảo, xung quanh cũng có rất nhiều hòn đảo khác. Từ khi có được chỗ đứng ở Phù Tang, có được sự tôn trọng của người dân, Từ Phúc dốc lòng đào sâu nghiên cứu huyền thuật phong thủy và bồi dưỡng những đứa trẻ Viêm Hạ này đã trưởng thành kia, cũng không can dự quá nhiều vào việc vận hành đất nước này. Ông ấy biết rằng Phù Tang đã phát triển rất tốt, một số bộ lạc xung quanh đảo cũng đã thống nhất, xây dựng nên nước Phù Tang, và cũng đã có quốc vương. Nước Phù Tang này tuy là khác biệt xa với Đại Tần, nhưng cũng được xem như là tương đối văn minh. Dựa vào năng lực lúc đó của Phù Tang thì tuyệt đối không thể nào xây dựng được một tòa tháp 9 tầng to lớn như vậy được. Lúc đó Từ Phúc lúc là thánh nhân, hơn nữa còn là địa thánh, có kiến thức và trí tuệ vượt xa hơn hẳn người bình thường. Ông ấy lập tức từ trên cao nhìn xuống xem xét toàn bộ Phù Tang, quan sát phong thủy của tòa tháp 9 tầng này. Rất nhanh, Từ Phúc phát hiện ra điểm đáng sợ, vị trí tọa lạc của tòa tháp 9 tầng này tinh diệu một cách dị thường. Từ trên nhìn xuống, những quần đảo xung quanh lại hình thành nên một con rồng phun nước kéo dài mãi mãi. Ở Phù Tang thì không có cái gọi là long mạch, nhưng nhìn từ góc độ phong thủy, đây quả thực là đã có đủ yếu tố hình thành nên long mạch tự nhiên rồi. Còn tòa tháp 9 tầng này lại không nghiêng không lệch mà tọa lạc ngay trên vị trí con mắt của con rồng kia, ngay lập tức hồi sinh long mạch. Vẽ rồng điểm mắt, nên long mạch. Tuy nhiên, xét từ một góc độ khác, tòa tháp này so với quần đảo long mạch to lớn mà nói thì nó lại càng hiện ra lồ lộ, chướng mắt. Giống như là một cây kim đang cắm vào mắt của con rồng, rõ ràng là làm cho long mạch sống lại, nhưng lại chọc mù một con mắt của rồng, điều này rất tà dị. Từ Phúc lập tức dự đoán đây là một con độc nhãn long, là một tà long. Cộng với việc vật liệu của tòa tháp này chủ yếu là đất, mà đây lại là một con rồng nước, thổ khắc thủy, cho nên tòa tháp 9 tầng này đã triệt để khống chế được tà long mạch kia. Sau khi nhìn rõ đại cục phong thủy này, Từ Phúc âm thầm sợ hãi. Có thể dựa vào tự nhiên, dùng một tòa tháp 9 tầng như thế này để tạo ra một tà long mạch ở Phù Tang, đây e là đã được một cao nhân phong thủy vô cùng lợi hại chỉ điểm. Từ Phúc đột nhiên nghĩ đến hoàn cảnh khốn khó của huyền môn Viêm Hạ, ông ấy cảm thấy trong đây liệu có mối liên quan gì đó không? Suy cho cùng thì đã sinh ra một tà long mạch, thì điều đó có nghĩa là ở mảnh đất này có thể bồi dưỡng ra được đại trưởng phong thủy lợi hại, nhưng tâm tính thì lại không hướng thiện. Phù Tang có vẻ như là đã gặp một kiểu phiền phức gì đó giống như Viêm Hạ, có thể đã bị một thế lực phong thủy tà ác tính kế rồi. Ông ấy bèn quyết định tạm hoãn việc về nước, trước tiên phải làm rõ đầu đuôi ngọn ngành tòa tháp này đã. Ông ấy trực tiếp đi vào đô thành gặp quốc vương lúc đó là Sùng Thần Thiên Vương, quân vương ở Phù Tang thì tự xưng là Thiên Vương, Sùng Thần Thiên Vương này chính là quân vương thế hệ đó. Địa vị của Từ Phúc ở Phù Tang rất cao, đương nhiên rất nhanh đã được gặp mặt Sùng Thần Thiên Vương. Thông qua cuộc trao đổi với Sùng Thần Thiên Vương, Từ Phúc kinh hãi phát hiện ra, mình chỉ mới có mấy năm không đặc biệt chú ý đến Phù Tang thôi, mà nơi này đã có sự thay đổi vô cùng lớn rồi. Nơi này đã có văn hóa huyền học của riêng mình, đa số đều là bắt nguồn từ những kế thừa mà ông đem theo từ Viêm Hạ, nhưng cũng có chút không giống, đã dung hợp với một số phong tục bản địa. Ở Phù Tang đã có âm dương sư rồi, cũng đã bắt đầu có âm dương sư khai tông lập phái. Mà tông môn lớn nhất trong số đó chính là thần đạo giáo. Thần đạo giáo này hơi giống với đạo gia của Viêm Hạ, mà người khai tông lại là quốc vương Sùng Thần Thiên Vương. Từ Phúc lén quan sát khí của Sùng Thần Thiên Vương, phát hiện ra hắn vậy mà đã là một âm dương sư có đạo hạnh cao thâm, đại khái là ở tầng 98 của cảnh giới luyện khí, đã là một cao thủ huyền môn bán bộ đăng thiên rồi. Phải biết rằng, mấy năm trước, lúc gặp Sùng Thần Thiên Vương, ông ta vẫn là một âm dương sư cấp nhân vừa mới bắt đầu đi con đường này, bây giờ thì đã trở thành một đại tông sư cấp thiên. Điều này thì không hợp tình hợp lý, 8-9 phần 10 là đã xảy ra cuộc kỳ ngộ gì đó rồi. Chương 555, theo dõi, 2. Điều càng quan trọng hơn đó là, Từ Phúc từ trên người của Sùng Thần Thiên Vương cảm nhận được một luồng khí, đó là long khí. Chính là long khí giống với loại ở trên người của Tổ Long, nhưng long khí của Sùng Thần Thiên Vương thì lại không mạnh mẽ như của Doanh Chính, chỉ là một chút long khí rời rạc, hơn nữa còn có một chút tà, chắc hẳn đây chính là do tà long mạch kia nuôi dưỡng ra. Phù Tang đây là sinh ra rồng rồi, có chút giống với con đường cũ của Viêm Hạ. Viêm Hạ vào thời kỳ viễn cổ cũng là từ bộ lạc sinh ra Tam Hoàng Ngũ Đế, nhưng đó là rồng giữa loài người thật sự, cuối cùng đã trở thành thiên địa nhân hoàng, rồi đem nhân hoàng khí vận truyền lại từ đời này qua đời khác, mãi cho đến thời Vũ Vương phạt trụ, thiên hạ đại loạn, kiếp nạn liên miên, nhân đạo bị lật đổ, dẫn đến việc nhân hoàng khí vận suy sụp, nên mới có sự mất cân bằng của nhân đạo sau đó, quần hùng nổi dậy, mãi cho đến khi Tổ Long Doanh Chính thống nhất thiên hạ thì mới một lần nữa tụ lại được nhân hoàng khí vận. Chỉ tiếc rằng Tổ Long cuối cùng vẫn chưa thật sự lên làm nhân hoàng, từ đó về sau Viêm Hạ cũng không còn nhân hoàng nữa, chỉ có Cửu Ngũ Thiên Tử. Từ Phúc cảm thấy có một đôi bàn tay to lớn vô hình đang thúc đẩy Phù Tang đi vào con đường này, ông bèn lập tức hỏi Sùng Thần Thiên Vương rằng liệu có phải là đã giành được một cơ duyên gì to lớn không, tòa tháp 9 tầng đó từ đâu mà có. Sùng Thần Thiên Vương cũng rất kính trọng Từ Phúc, nhưng ông ta rõ ràng là đang quanh co giấu giếm, không muốn nói cho Từ Phúc biết sự thật. Chỉ nói mình là đứa con được ông trời lựa chọn, có nhân tộc khí vận, còn về tháp 9 tầng kia, ông ta nói đó là tháp trấn quốc do thần linh ban tặng, những chuyện khác thì không nhắc đến nhiều. Từ Phúc cũng không hỏi thêm nữa, ông ấy đã ý thức được rằng Sùng Thần Thiên Vương đã thay đổi rồi, ông ấy nghi ngờ Sùng Thần Thiên Vương đã từng tiếp xúc với mấy quái nhân mọc vảy đã tính kế với huyền môn Viêm Hạ kia. Cái đám quái nhân tự xưng mình là hậu duệ của thần linh đó, năm đó ở Viêm Hạ đã không thể đánh thắng được các lão tổ tông, cũng không thể thành công lừa được Tổ Long, không thể có được huyết mạch của Tổ Long, rất có khả năng chúng đã chuyển sang phương án thứ hai, đó là đến Phù Tang để gây chuyện. Nếu như không làm rõ tất cả những chuyện này, thì đám quái nhân kia rất có thể sẽ tạo ra một số thầy phong thủy lợi hại thuộc tà phái ở Phù Tang, thậm chí có thể lợi dụng lực lượng này để đối phó với Viêm Hạ. Cho nên Từ Phúc thì ngoài mặt cũng không hỏi thêm gì, để tránh đánh rắn động cỏ, nhưng trên thực tế thì lén để lại một sợi nhỏ hồn thức của mình trên người của Sùng Thần Thiên Vương. Từ Phúc còn là địa thánh, Sùng Thần Thiên Vương lại là đại tông sư cấp thiên, khác biệt vẫn còn rất lớn, hoàn toàn không bị phát hiện. Rời khỏi tẩm cung của Sùng Thần Thiên Vương, Từ Phúc lập tức tìm một nơi yên tĩnh ở gần đó, âm thầm quan sát. Những ngày mới bắt đầu, Sùng Thần Thiên Vương xem ra cũng không có gì bất thường. Nhưng chính vào đêm hôm đó, chính là vào đêm trăng tròn, Sùng Thần Thiên Vương vốn dĩ là đang nằm ngủ trên giường. Đột nhiên, y phục trên người ông ta bắt đầu động đậy. Sùng Thần Thiên Vương rõ ràng là đang nằm ngủ ở kia, nhưng quần áo của ông ta lại từ từ nhúc nhích, giống như là trên người ông ta đang có vô số con trùng đang trèo lên vậy. Rất nhanh, quần áo của ông ấy liền bị xé rách ra. Trên người ông ấy đã xuất hiện từng mảng vảy màu xanh đen, trông vô cùng rùng rợn. Đột nhiên, Sùng Thần Thiên Vương từ trên giường bò xuống. Ông ta giống như là bị một thứ dơ bẩn khống chế, trườn xuống trên đất, rất nhanh thì bò ra khỏi tẩm cung. Ở bên ngoài, toàn bộ lính canh đều đã ngủ mê, không một ai phát hiện ra điều lạ thường này. Bò ra đến bên ngoài, ánh trăng chiếu lên trên người ông ta, giống như là thu hút ông ta bò về phía trước. Cảnh tượng đó đúng thật là u ám vô cùng. Ánh trăng sáng trong, một người đang bò đi như rắn, trên thân mình của người này lại mọc lên từng mảng vảy. Ông ta cứ như vậy mà bò mãi, giống như ở nơi xa xa đang có thứ gì đó đang kêu gọi ông ấy. Cuối cùng, ông ấy bò đến trước tòa tháp 9 tầng kia, ông ta không hề do dự mà bò vào bên trong. Sùng Thần Thiên Vương bò vào bên trong tòa tháp 9 tầng, Từ Phúc muốn tiếp tục theo dõi. Vào thời khắc đó ông ấy lại phát hiện sợi thần thức của mình đột nhiên bị đứt, tháp 9 tầng còn lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ông, bên trong hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, giống như là một thế giới khác vậy. Từ Phúc là người rất có kiến thức, ông ấy lập tức nghĩ đến mộ bạch cốt của Viêm Hạ, Hoàng Hà Thần Cung của Viêm Hạ. Ông ấy phán đoán sơ bộ rằng những nơi này có thể là đều có điểm giống nhau, đó chính là đây là con đường thông đến một nơi nào đó khác. Từ Phúc cho rằng cửu hồn tháp trông có vẻ như xuất hiện tại nhân gian của Phù Tang, nhưng thông qua nó thì có thể sẽ đi đến được một nơi nào đó khác, người ở nơi đó hẳn chính là kẻ đầu têu cho sự xuất hiện của tòa cửu hồn tháp này. Mà kẻ đầu sỏ đứng sau cánh gà này, thậm chí có khả năng còn là cùng một nhóm người với đám quái nhân mắt xanh đã tính kế với các lão tổ tông của Viêm Hạ, cho dù không phải là cùng một nhóm, thì cũng sẽ là cùng một chủng tộc. Nghĩ đến đây, Từ Phúc quyết định phải đào sâu triệt để. Đây là một cơ hội tốt để ông ấy làm rõ cái đám dị tộc tự xưng mình có thể giao tiếp với thần kia. Canh ở bên ngoài cửu hồn tháp suốt một đêm, lúc gà gáy thì Sùng Thần Thiên Vương từ trong tháp đi ra. Sau khi đi ra thì ông ấy đã hoàn toàn khôi phục lại như bình thường, mảng vảy trên người cũng không còn nữa, cả người đều trông có vẻ như tinh thần rất sảng khoái, giống như đã trẻ ra hơn một chút, đã lột đi bớt một lớp da. Từ Phúc suy đoán Sùng Thần Thiên Vương có khả năng là đã gặp qua đám quái nhân mắt xanh dị tộc kia rồi. Bọn chúng không mê hoặc được tổ long, dụ dỗ một Sùng Thần Thiên Vương thì vẫn không phải là không thể. Chương 556, dùng độc trị độc, 1. Ông ấy tiếp tục theo dõi hành tung của Sùng Thần Thiên Vương, mà ngày hôm sau thì Sùng Thần Thiên Vương đã hành động rồi. Ông ta trực tiếp lập cửu hồn tháp làm tháp trấn quốc, do thần đạo giáo quản lý, hơn nữa còn tuyên bố với bên ngoài rằng, nếu như âm dương sư nào có thể từ tầng thứ nhất vào thẳng tầng thứ 9 mà bình an trở ra, thì sẽ có được địa hoàng khí vận, có thể thống lĩnh Phù Tang. Rất nhanh đã có âm dương sư bắt đầu vào tháp để vượt ải, có điều bọn họ đã quá xem thường uy lực của tòa cửu hồn tháp này rồi. Cửu hồn tháp lúc đó còn hung tà hơn rất nhiều so với bây giờ, dường như vào đó thì chết chắc. Sau khi có một số lượng kha khá âm dương sư đã chết ở bên trong cửu hồn tháp, Từ Phúc mới bắt đầu vào tháp. Ông ấy không phải là âm dương sư Phù Tang mới phát triển chưa được mấy năm, mà là một đại thánh nhân có căn cơ thâm hậu về thuộc phong thủy, đương nhiên là sẽ không thể không chịu được. Một lần này, Từ Phúc đã qua được 8 tầng, cuối cùng cũng đã đến phía trước tầng thứ 9. Thật ra nếu như Từ Phúc còn tiếp tục dốc toàn lực mà đi tiếp, ông ấy có thể sẽ vào tầng thứ 9, nhưng ông ấy cảm thấy mình có thể vào được nhưng không còn sức mà đi ra. Suy đi tính lại, ông ấy quyết định trước tiên cứ rời đi cái đã, bởi vì ông ấy đã phát hiện ra bí mật quan trọng của cửu hồn tháp. Ông ấy bắt buộc phải sống để còn đem bí mật này mà truyền ra bên ngoài. Từ Phúc phát hiện ra, từ tầng 1 đến tầng 3 của cửu hồn tháp này là dùng để rèn luyện, những người vào tháp có thể luyện khí, luyện hồn, học tập các bí thuật phong thủy cấp cao ở đây. Còn từ tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 thì lại là tầng sát phạt, mỗi một tầng đều có các đối thủ kinh khủng, hoặc là yêu thú ngàn năm, hoặc là quỷ thánh âm khí ngút trời, cũng có thể là tâm ma xua mãi không tan. Mấy đối thủ này giống như là Donnie đóng giày để mà làm ra cho những người luyện tập vậy, đối với người luyện tập thì hiểu rõ như lòng bàn tay. Đây cũng là nguyên nhân mà đa số những người luyện tập ngã xuống ở trong đây, bởi vì nó có thể phóng to nỗi sợ hãi trong lòng bạn lên đến vô hạn. Ví dụ như bạn có thể đã từng giết chết một con mèo, thì lần này đối thủ của bạn chính là con mèo đó. Bạn đã từng phá thai một lần, thế thì đối thủ có khả năng chính là đứa trẻ đã chết trong bào thai kia. Mà thứ thật sự lợi hại thì là ở 3 tầng cuối cùng, tầng 7 cho đến tầng 9. Từ Phúc nói ba tầng này thật ra là nối liền với nhau, đó là một tiểu thiên địa khác. Lần lượt đại diện cho ba giới thiên, địa, nhân, từ quỷ giới đến nhân giới, rồi lại đến thiên giới, đó là kiểu leo thang, sẽ khiến cho thầy phong thủy lên trời xuống đất, trải nghiệm đạo lý của thế gian thiên đạo, nhân đạo. Điều ngày nghe ra thì có vẻ như cũng không tồi, dường như chỉ cần thật sự vượt qua được 9 tầng tháp thì liền có thể lên như diều gặp gió, một bước lên trời, mọc cánh thành tiên du ngoạn thiên giới. Tuy nhiên, Từ Phúc lại nhắc nhở tôi, đó chỉ là dối trá, đó là một âm mưu của đám dị tộc có vảy. Sau khi vượt qua 9 tầng tháp, không phải lên được cửu trùng thiên, mà là sẽ đi đến một nơi khác. Nơi này thì 10 phần chắc chính đó là nơi ở của đám dị tộc, là cái thế giới bị mộ bạch cốt phong ấn đó. Mà đây cũng là nguyên nhân Từ Phúc cuối cùng lại lựa chọn không vào tầng thứ 9, ông ấy là một đại trưởng siêu cấp vô cùng nhẫn nại và bền bỉ. Ông ấy từ đầu đến cuối đều không quên sứ mệnh của mình, cho nên ông ấy muốn tiếp tục thí nghiệm của mình. Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy, nghe thấy những gì Từ Phúc nói, tôi lại dấy lên một chút kích động, phá được 9 tầng tháp thì thật sự có thể đến được một thế giới khác sao? Hồng Ngư, ông nội có phải là cũng đang ở thế giới đó không? Tôi thật muốn đi xem thử một chút. Lại nói đến Từ Phúc, sau khi ông ấy từ trong tháp 9 tầng đi ra, thì bắt đầu bố cục của mình. Ông ấy biết rõ rằng Sùng Thần Thiên Vương đã đứng về một phía cùng với đám dị tộc mắt xanh rồi, còn ông ấy tuy là lợi hại, nhưng muốn đấu một trận với Vương Quyền thì vẫn là rất khó, ông ấy cũng không nhất thiết phải làm như vậy, điều ông ấy muốn làm chính là tiếp tục nghiên cứu xem đám dị tộc này muốn làm gì. Ông ấy bèn triệu tập rất nhiều môn sinh của mình, đa phần trong số đó là hậu nhân của các đồng nam đồng nữ mà ông ấy dẫn theo từ Đại Tần, đương nhiên là cũng có không ít các âm dương sư bản địa phù tang sùng bái ông ấy. Từ Phúc nói cho bọn họ biết, Phù Tang sắp có một trận biến lớn, có khả năng sẽ trở thành đầy tớ của tà tộc, muốn bọn họ đứng ra, thông qua sự cố gắng đời đời kiếp kiếp mà hóa giải nguy cơ này. Các âm dương sư thân thiết với Viêm Hạ này đã kết hợp lại thành một liên minh, bọn họ biết rằng nền văn minh của mình cần phải cảm ơn Viêm Hạ, những thuật phong thủy học được cũng là đến từ Viêm Hạ. Niềm tin mà tổ tông họ truyền dạy cũng là sau lưng huyền môn Phù Tang đang có một bàn tay tà ác của dị tộc thao túng. Bọn họ cần phải nỗ lực tìm ra bí mật của dị tộc này. Mà liên minh này thì được gọi là hữu phái, đối lập với nó chính là tông môn tả phái do thần đạo giáo đứng đầu. Chương 557, dùng độc trị độc, 2. Hữu phái thì thân Viêm Hạ, cho rằng có dị tộc đang tính kế với nhân tộc, tính kế với thiên hạ huyền môn Viêm Hạ có khả năng chính là đấng cứu thế duy nhất, bởi vì bọn họ đã từng đánh bại dị tộc này. Còn tả phái thì lại cho rằng không có dị tộc, là thần linh đang giúp đỡ bọn họ chính là sứ giả của thần. Cho nên bọn họ cũng căm hận huyền môn Viêm Hạ, cho rằng các lão tổ tông của huyền môn Viêm Hạ đã cả gan làm loạn, vậy mà lại còn dám đấu với thần, phá hoại đi sự truyền thừa của thần, cản trở tiến trình phồn thịnh của nhân tộc. Đương nhiên, mấy điều này đều là những chuyện sau này, là sau khi Từ Phúc chết ở bên trong cửu hồn tháp thì mới từ từ hiểu ra. Quay lại chuyện Từ Phúc năm đó, ông ấy đem bí mật mà mình biết được truyền lại cho Tâm Phúc, để Tâm Phúc tiếp tục truyền lại từ đời này sang đời khác trong huyền môn Phù Tang, còn ông ấy lại tự mình dẫn theo năm đại thánh nhân do chính tay mình bồi dưỡng nên đi về một hòn đảo ở phía đông của Phù Tang. Hòn đảo này nằm trên con mắt rồng còn lại của Thủy Long Long Mạch Phù Tang. Nhóm người Từ Phúc sử dụng khoảng thời gian nửa năm, bắt hết tất cả yêu tà trên thế gian ở Phù Tang, bắt được vô số yêu ma quỷ quái. Đem theo mấy vạn yêu tà này, bọn họ lên trên con mắt khác của tà long. Ở bên trên long nhãn này, nhóm người Từ Phúc liên thủ lại chém ra một khu rừng. Dùng ngàn vạn yêu nguyên quỷ quái kia làm vật dẫn, nhóm người Từ Phúc hạ chú vào trong thân xác, tại đây hạ xuống một lời nguyền kinh hoàng. Nguyên rủa thủy long chi mạch này vĩnh viễn không thể tụ được long khí, Phù Tang vĩnh viễn không thể sinh ra được nhân đạo hoàng vận. Đây là dùng độc trị độc, dùng ác đè bẹp cái ác. Tà Long vốn dĩ là độc nhãn, bây giờ thì lại bị hạ lời nguyền trên một con mắt khác, như thế thì thật sự là tàn rồi. Đương nhiên, Từ Phúc cũng biết, nước cờ này của mình tuy là tinh diệu, nhưng cũng chỉ là giải pháp nhất thời. Trong vòng mấy trăm năm hay thậm chí là trên ngàn năm, hẳn là sẽ không có ai phá giải được lời nguyền này, như vậy thì đám dị tộc mắt xanh kia sẽ không thể lợi dụng được huyền môn Phù Tang mà làm hại Viêm Hạ, nguy hại đến chúng sinh. Nhưng cùng với sự phát triển của huyền môn, cùng với sự lợi hại của nền văn minh Phù Tang, cùng với sự thâm nhập của dị tộc vào Phù Tang, chiêu này của mình thì cuối cùng cũng sẽ bị phá bỏ. Cho nên Từ Phúc còn để lại một con đường dự phòng khác, đó chính là tuy rằng thân xác ông ấy đã bị hạ lời nguyền ở trong khu rừng bị nguyền rủa, trông giống như đã hoàn toàn chết ở đó rồi. Thật ra thì linh hồn của ông ấy vẫn cứ bám trên thân của một con rùa biển, cuối cùng bơi khỏi hòn đảo nơi có khu rừng bị nguyền rủa. Đến được Phù Tang, ông ấy lại tìm một người xấu để đoạt xá. Cuối cùng, ông ấy lại một lần nữa trà trộn vào trong cửu hồn tháp. Lần này, ông ấy không lựa chọn xông qua cửu hồn tháp, mà cố tình dùng thân phận hậu nhân của Viêm Hạ, chết tại tầng thứ ba của hồn tháp, trở thành một vong hồn ở đây. Đây chính là bố cục của Từ Phúc, bởi vì nếu như hồn phách của ông ấy còn lưu lại ở bên ngoài, thì sẽ bị thiên đạo trấn áp, thời gian lâu dần thì sẽ bị mất đi ký ức. Nhưng quy tắc bên trong cửu hồn tháp thì lại không giống như vậy, ông ấy có thể luôn khiêm tốn nhẫn nhịn, dựa vào nơi này để tồn tại trên thế gian, rồi thông qua những người luyện tập vào tháp sau này mà hiểu được sự thay đổi của thế gian, nắm bắt xu hướng hành động của Phù Tang và dị tộc. Đương nhiên, Từ Phúc cũng là đang đợi, trong lòng ông ấy cũng từng có một ảo tưởng. Viêm Hạ rộng lớn, người tài xuất hiện lớp lớp, tuy huyền môn đã bị chặt đứt tương lai, nhưng liệu có thể sẽ sinh ra một số cao nhân, cuối cùng điều tra được đến nơi này thì sao? Cứ như vậy, thì ông ấy có thể đem những gì mà mình đã trải qua nói cho họ biết, giúp đỡ họ. Mà bố cục này của Từ Phúc quả nhiên là có tác dụng, những chuyện mà ông ấy kể với tôi đây, đa số nội dung đều là ông ấy ở bên trong cửu hồn tháp thông qua những người luyện tập ở đó mà tìm hiểu được. Còn ông ấy thì cũng đã đợi được tôi, đợi được nhân hoàng tái thế có khả năng sẽ giải cứu thế giới là tôi đây. Nghe xong những nội dung mà Từ Phúc kể với tôi hoàn toàn cung kính nể phục. Ông ấy không những là một cao thủ siêu cấp, mà còn là một soái tài giỏi bày mưu nghĩ kế, Viêm Hạ nhờ có người tài như ông ấy, sau khi tự chặt đứt cánh tay mà vẫn có thể được huy hoàng như hôm nay. Có thể nói, những gì Từ Phúc kể đã giúp tôi giải quyết được phần lớn các nghi ngờ, khiến cho tôi hiểu biết được trọn vẹn hơn về nền văn minh và huyền môn Phù Tang. Xem ra bên trong Phù Tang cũng có hai tiếng nói, một tả một hữu. Còn điều mà tôi phải làm tiếp theo chính là tranh thủ sự giúp đỡ của hữu phái, nhất cử khống chế tà phái, xem liệu có thể điều tra ra được manh mối gì liên quan đến đám dị tộc mắt xanh kia không. Suy cho cùng thì dị tộc này quá là thần bí đi, cho dù là đã trải qua hơn ngàn năm, bọn chúng dường như vẫn chưa hề lên tiếng, từ đầu đến cuối đều là dựa vào kiểu tự xưng mình có thân phận thần linh không thể nhìn thấy được. Tôi còn đang muốn cảm ơn Từ Phúc vì đã kể cho tôi nghe tất cả những chuyện này, rồi nghĩ cách đem ông ấy ra ngoài để giúp tôi, thì ngay lúc này tôi lại bất giác nghĩ đến một chuyện. Bạch y nữ nhân ở bên dưới cửu hồn tháp, còn bị xích cửu thiên trói lại, nữ nhân đó có khả năng là mẹ ruột của tôi, Từ Phúc tại sao từ đầu đến cuối lại không hề kể với tôi chuyện này? Chẳng lẽ, đối với chuyện của nữ nhân đó thì ông ấy cũng có chút không hiểu? Nghĩ đến đây, tôi liền hỏi Từ Phúc một cách thăm dò, Từ lão tiền bối, thật không dám giấu, lúc vừa mới vào cửu hồn tháp, ở bên dưới cửu hồn tháp thì con đã nhìn thấy một phong ấn, trong đó có một người phụ nữ rất kỳ quái, ngài có biết chuyện này không? Thấy tôi nói như vậy, ánh mắt mà Từ Phúc nhìn tôi vô cùng kinh ngạc và phức tạp. Một nửa là kinh ngạc rằng câu nói này của tôi cho thấy tôi có năng lực phát hiện ra chuyện này. Còn một nửa kia chính là sợ hãi, không sai, mạnh như Từ Phúc địa thánh, lúc này cũng lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ trên gương mặt. Chương 558, Thỉnh Thần, 1. Nhìn thấy một tia hoảng sợ trong mắt Từ Phúc, tôi cũng ngỡ ngàng. Tại sao Từ Phúc lại có phản ứng như vậy? Tôi cảm giác đây không phải là nỗi sợ bình thường, mà đó là kiểu hoang mang và kính sợ đối với một chuyện gì đó mà mình chưa biết, là sự sợ hãi không thể kiểm soát được đối với những thứ vượt ra khỏi sự hiểu biết của bản thân. Giống như người theo chủ nghĩa vô thần lần đầu tiên nhìn thấy quỷ, lần đầu tiên ở trên núi Thanh Long tôi nhìn thấy thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, đệ tử của Thiên Hạ Huyền Môn lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân cao lãnh thân vác cây trượng lớn. Đây là kiểu sợ hãi khác. Kiểu sợ hãi này không có nghĩa là đối phương rất tà ác, mà là kiểu vượt ra khỏi thế giới quan của bản thân. Còn Từ Phúc lúc này chính là kiểu sợ về mặt tinh thần, rất rõ ràng là ông ấy đã gặp phải một vấn đề nan giải mà đến cả ông ấy cũng không thể giải thích được. Chàng trai, có một số chuyện không biết thì tốt hơn. Cậu phải biết rằng, trên thế gian này có một số chuyện mà cuối cùng đó không phải là thứ mà người phàm như chúng ta có thể giải thích được. Người không biết thì không sợ. Cậu cứ xem như chưa từng nhìn thấy gì cả là được rồi. Từ Phúc nói với tôi như vậy, có thể khiến một cao nhân như ông ấy lại tự xưng là người phàm, xem ra tôi đoán không sai, đó là một phạm trù vượt ra khỏi sức lý giải của ông ấy. Tôi vừa muốn nói mấy câu gì đó, thì ông ấy lại đột nhiên mở to mắt mà nhìn tôi, nói, không đúng, làm sao mà cậu lại thấy được bà ta? Làm sao mà cậu có thể nhìn qua được phong ấn ở tầng đó chứ? Tôi không nói cho Từ Phúc biết là nữ nhân khủng bố đó có khả năng là mẹ ruột của tôi, mà tôi nói, có thể là có liên quan đến thân phận của con đó, suy cho cùng thì con ở Viêm Hạ cũng từng có được nhân hoàng khí vận, hoặc là có mối liên quan gì đó. Từ Phúc lại chau mày, nói, không phải vậy, đúng là nhân hoàng lợi hại, nhưng nhân hoàng này đã sớm không còn được như xưa nữa, chẳng qua cũng chỉ là một tia hoàng vận nhập vào người. Một nhân hoàng bây giờ chắc hẳn là vẫn không đủ để thu hút sự chú ý của bà ta. Nghe thấy những gì Từ Phúc nói, tôi suýt chút nữa tức đến hộc máu. Nhân hoàng là gì chứ? Dùng lời của mấy đại lão phong thủy kia mà nói, là người dẫn dắt huyền môn hưng thịnh hay tàn vong, là cao nhân có thể phá được kiếp nạn của thiên hạ. Từ Phúc lại nói nhân hoàng vẫn không lọt được vào mắt của nữ nhân bên dưới cửu hồn tháp ư? Không phải là Từ Phúc xem thường nhân hoàng, mà là người phụ nữ đó có thể thật sự là quá thần bí đi. Điều này càng khiến tôi càng tò mò hơn về thân phận của bà ấy là ai? Bà ấy thật sự là mẹ của tôi sao? Từ Phúc tiền bối, ông nói thử xem, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Nếu như con đã nhìn thấy bà ấy, thì ắt hẳn phải có nguyên nhân, thế gian này tạo hóa diệu kỳ, nói không chừng con có thể từ trong câu chuyện của bà ấy mà phát hiện ra một số manh mối gì đó thì sao tôi nói với Từ Phúc? Từ Phúc gật đầu, nói, thôi vậy, vốn là không được nói với cậu. Nhưng nếu như cậu đã vô tình đụng phải, nhắc nhở trước để cậu biết thì cũng được. Đó hẳn cũng là chuyện của ngàn năm trước rồi, lúc đó ta chỉ là một vong hồn nhỏ bé bên trong tháp. Cũng chẳng được xem là tự bản thân mình trải nghiệm hết toàn bộ, nhưng thông qua một số lời truyền miệng sau này, cơ bản thì cũng đã có thể đem toàn bộ chuyện này làm rõ đầu đuôi được rồi. 1000 năm trước, mốc thời gian đó có chút không đơn giản, tôi chợt nghĩ đến hai chuyện xảy ra vào khoảng mốc thời gian đó. Một là Trần Thanh Đế vào những năm thời nhà Tống đã đạp trên cổ quan tài bốn chân, lên trời giết thần không thành, bị thiên đạo trấn sát, cuối cùng bị Cửu Long kéo quan trấn vào trong núi Thanh Long. Còn một chuyện khác nữa, chính là bên trong vương triều Đại Kim bị phong ấn bên dưới Hoàng Hà, năm đó tôi cưỡi trên cổ quan tài bốn chân từ trên trời giáng xuống, hiên ngang xuất hiện, cướp mất nhân hoàng khí vận rồi chạy đến nhân gian. Bây giờ xem ra, 1000 năm trước, ngoài xảy ra hai chuyện này, thì đồng thời ở Phù Tang xa xôi, có khả năng là còn xảy ra một sự kiện quan trọng khác, chuyện lớn liên quan đến người phụ nữ mặc đồ trắng bị phong ấn bên dưới cửu hồn tháp. Điều này tuyệt đối không phải là trùng hợp, như do ý trời sắp đặt, tôi và bà ta đã phát sinh ra một mối liên kết, bà ta có khả năng đúng thật là mẹ ruột của tôi. Sự việc xảy ra vào thời Bình An, lúc đó thì huyền môn Phù Tang cũng đã có quy mô kha khá rồi, cũng xem như là đã đạt được thời kỳ phồn thịnh, có chút giống với thời kỳ xuân thu của Viêm Hạ chúng ta. Điều này đối với Từ Phúc mà nói thì là một thời điểm vô cùng quan trọng, bởi vì đám tà tộc mắt xanh đó chính là có hành động bất thường vào thời xuân thu, phát động kế hoạch đối với huyền môn Viêm Hạ, có điều thì cuối cùng cũng bị lão tổ tông của chúng ta miễn cưỡng hóa giải. Cho nên nếu như tà tộc kia cũng đang lợi dụng và tính kế với huyền môn Phù Tang, thì hẳn cũng là vào thời điểm này. Nói thẳng ra, đây chính là giữ sức để dành cho đại chiêu. Chương 559, Thỉnh Thần, 2. Đám tà tộc mắt xanh kia chắc hẳn là không có cách nào đến được thế giới này của chúng ta, bọn chúng buộc phải thông qua tà thuật khác mà khống chế một số thứ, điều này thì cần sự tích lũy về mặt thời gian, lúc thời cơ chín mùi, giữ sức cũng đã đủ, bọn chúng mới có thể ra đại chiêu. Ví dụ như ở Viêm Hạ, tà thuật của bọn chúng chính là thao túng tà khí, thả tà linh lên thế gian. Còn ở Phù Tang, bọn chúng có vẻ như đã thay đổi rồi. Huyền môn Phù Tang lúc đó tuy là không được trăm nhà đua tiếng, đa sắc đa màu như thời kỳ xuân thu của Viêm Hạ, nhưng to to nhỏ nhỏ thì cũng có rất nhiều tông môn, đạo lý của mỗi nhà cũng không quá giống nhau. Nhưng phương hướng chính thì cơ bản chính là hai phái, hữu phái và tả phái, điểm gây tranh cãi thì cũng liên quan đến việc trên thế gian này có thần linh hay không, thần linh đó rốt cuộc là đang giúp đỡ cho huyền môn Phù Tang, hay là có một âm mưu nào khác, đang giăng thiên la địa võng. Trong đó, đại diện lợi hại nhất của hữu phái là lão tổ của M Dương Đạo An Bội Tình Minh, đây là một âm dương sư cấp địa thánh, có thể nói là âm dương sư đệ nhất trong lịch sử Phù Tang. Còn tả phái thì là đạo ma pháp sư của Lô Ốc Đạo, người này cực kỳ âm hiểm, đạo hạnh thì ngang tài ngang sức với An Bội Tình Minh, dưới trướng còn có rất nhiều thuộc hạ, là một nửa bầu trời của huyền môn Phù Tang. còn lúc nhậm chức Thiên Vương, Hoa Sơn Thiên Vương cũng là trưởng giáo của Thần Đạo Giáo. Thần Đạo Giáo từ xưa đến nay đều thuộc tà phái, thờ phụng thiên thần, mỗi thiên vương đương nhiệm thì cũng sẽ định kỳ vào Cửu Hồn Tháp để cử hành lễ tế, hiến tế vương khí của mình cho thứ gọi là thần linh, đổi lấy sự ổn định và hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, Hoa Sơn Thiên Vương thì lại có lý lẽ của mình, quan hệ riêng của ông ấy và An Bội Tình Minh của Hữu Phái rất tốt, hai người cũng thường xuyên luận đạo với nhau. Bọn họ cảm thấy nhân đạo nhân trị, thứ được gọi là dùng vương khí để hiến tế cho thần linh là chuyện vớ vẩn, là bán đứng quốc vận của mình, khiến cho tộc tà ác có được khí vận của nhân tộc, dần già thì sẽ trở thành kẻ bị giật dây, trở thành con rối của đối phương. Cho nên bọn họ muốn thay đổi quan niệm của Huyền Môn Phù Tang, bọn họ cũng biết chuyện vì người mà quên mình, xả thân vì nghĩa của các lão tổ tông Viêm Hạ, bọn họ tin rằng hữu phái do Tần Công Đại Phúc sản sinh ra mới là ánh sáng của chính đạo. Bọn họ đang chờ đợi thời cơ, tìm cách thay đổi. Còn An Bội Tình Minh thì dùng bản lĩnh thông thiên của mình, hao tổn đi dương thọ của mình để tiến hành một lần bốc quẻ, ông ấy liền phát hiện ra rằng rất nhanh thôi sẽ có một trận đại kiếp. Quả nhiên, chưa đến hai năm sau thì thiên hạ đại loạn, thiên tai thảm họa không ngừng. Động đất mạnh, cháy lớn, lũ lụt. Thế gian đầy rẫy các loại oán linh, có thể gọi là bách quỷ dạ hành. Nhất thời lòng người hoang mang, loạn quỷ thần xôn xao khắp nơi, còn trưởng giáo của Thần Đạo Giáo là Hoa Sơn Thiên Vương cũng thông qua tháp trấn quốc, Cửu Hồn Tháp, mà có được chỉ thị của thần linh. Ông ấy có được lời tiên tri, nói thiên tai thảm họa lần này là do thiên cẩu tác quái. Muốn hóa giải được kiếp nạn này, thì bắt buộc Hoa Sơn Thiên Vương phải triệu tập các cao thủ của thiên hạ huyền môn, tề tựu tại Cửu Hồn Tháp. Một số âm dương sư từ cấp đại tông sư cấp thiên trở lên bắt buộc phải thành khẩn quỳ bái, nghênh đón thiên thần hạ phàm, giúp bọn họ phong ấn thiên cẩu, đổi lấy thiên hạ thái bình. Hoa Sơn Thiên Vương ngoài mặt thì vẫn luôn đang cử hành giáo nghi của Thần Đạo Giáo, cũng luôn tuân giữ quy tắc của các thiên vương trong lịch sử, có hiến tế vương khí của mình, quốc vận, nhưng ông ấy dưới sự trợ giúp của An Bội Tình Minh, cũng có kế hoạch lớn của riêng mình. Ông ấy và An Bội Tình Minh họp bàn với nhau, nghĩ rằng đây có thể chính là hành động của dị tộc. Cái gọi là thiên thần hạ phàm, chính là muốn để dị tộc đến với Phù Tang. Bọn họ bèn quyết định có phá bỏ thì không xây mới được. Lợi dụng cơ hội lần này, giao đấu trực diện với đối phương một lần, xem thần linh từ trước đến nay chưa từng gặp mặt đó rốt cuộc là cái giống gì. Hoa Sơn Thiên Vương hạ lệnh một tiếng, các âm dương sư có đạo hạnh từ đại tông sư cấp thiên trở lên trong thiên hạ đều tề tựu về Cửu Hồn Tháp. An Bội Tình Minh đã lén truyền đạt mệnh lệnh đến Huyền Môn Hữu Phái, lần này ngoài mặt thì là thỉnh thần giáng lâm phong ấn thiên cẩu, nhưng trên thực tế là muốn tìm ra tà tộc, phong ấn tà tộc. Thay đổi vận mệnh của Phù Tang đang bị một đôi tay vô hình thao túng. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, Huyền Môn Phù Tang trong khoảng thời gian đó trông có vẻ như là vạn chúng đồng lòng, dốc lòng muốn đối phó với thiên cẩu gì đó được bị ra. Nhưng trên thực tế thì con sóng ngầm đang dâng trào mãnh liệt, mỗi người đều có ý đồ riêng. Có người thành tâm bái thần, mong được nhìn thấy thần quang. Có người thì không tin thần linh, muốn vạch trần gian kế. Đương nhiên, cũng có một số người trong huyền môn chỉ đơn giản là đến góp vui, xem náo nhiệt, không tùy tiện đứng về phe nào, muốn trong lúc loạn lạc có thể tìm được cơ ngẫu, nói không chừng trời xui đất khiến còn có được một trận tạo hóa. Đây chính là con người, lòng người khó lường. Rất nhanh đã đến thời khắc thỉnh thần. Vào đêm trăng tròn hôm đó, dưới chân Cửu Hồn Tháp đang đứng đầy các cao thủ của huyền môn Phù Tang. Tính tổng cộng thì cũng có mấy chục âm dương sư. Trong số đó có 6 đại thánh nhân, những người còn lại đều là đại tông sư cấp thiên. Ngoài số này ra, bên cạnh Hoa Sơn Thiên Vương còn có mấy đại võ phu hộ giá, trong đó có không ít võ thánh dĩ võ thông huyền. Lực lượng này là đã rất mạnh rồi, tuy không bằng 1/3 thời kỳ đỉnh cao của huyền môn Viêm Hạ lúc trước, nhưng cũng đã đủ mạnh. Rất nhanh, Hoa Sơn Thiên Vương tụ khí dưới chân, khí hóa thành Bát Kỳ Đại Xà, cưỡi xà mà đi. Lên đến trên đỉnh tháp rồi từ trên cao nhìn xuống mọi người, có chút phong thái vương giả. Ông ấy bắt đầu thi triển thuật thỉnh thần mà các thiên vương truyền lại từ đời này qua đời khác, thật ra ông ấy biết đây có thể không phải là thỉnh thần, mà là tà thuật, thứ được gọi đến có khả năng chính là tà linh. Nhưng ông ấy vẫn phải làm như vậy, đi một nước cờ hiểm, bởi vì ông ấy bắt buộc phải nhìn thấy cái thứ được gọi là thần linh kia. Thật ra nói một cách khác, cũng là bởi vì ông ấy có đủ tự tin. Suy cho cùng thì An Bội Tình Minh thật sự rất lợi hại, cùng với sức mạnh của mấy thánh nhân hữu phái kia đã cho ông ta sự tự tin. Rất nhanh, ông ấy niệm động chú ngữ, giang hai tay ra, giơ lên trên đỉnh đầu. Chương 560, Bạch Y Nữ Tử, 1. Trên tay ông ấy tụ lại một vòng khí màu tía, mây tía hóa thành từng lá bùa, không ngừng bay lên trên, cuối cùng chúng không bay lên trời, mà lại bị cửu hồn tháp hút lấy. Tiếp theo đó, Hoa Sơn Thiên Vương hạ lệnh một tiếng, những âm dương sư ở bên dưới tháp cùng nhau phát lực, đem toàn bộ huyền khí dồi dào truyền vào đại trận phù chú ở trên đỉnh đầu của Hoa Sơn Thiên Vương. Vào lúc đó, trên trời xuất hiện dị tượng. Sóng biển xung quanh hải đảo đột ngột dâng cao, từ trong biển phát ra vô số giọng nói trầm đục, nghe có vẻ già nua mà u ám, làm người khác nổi cả da gà, giống như là có vô số hung thú đang chào đón vị vua của chúng quay lại. Một con sóng biển cực lớn xông thẳng lên trời, trời và nước hòa là một. Trong khoảnh khắc đó, bầu trời dường như đột nhiên tối sầm đi. Bầu trời bao la vào giây phút đó biến thành một cái hố đen vô biên, chỉ có một vầng trăng tròn màu đỏ máu treo lơ lửng trên cao. Tiếp theo, trong cái hố đen vô biên đó vậy mà thật sự có một vòng hắc khí đang từ từ tụ lại, bay về phía vầng trăng tròn. Cảnh tượng đó giống như là hư cấu, hắc khí u ám tụ lại với nhau trông giống như một con thiên cẩu, nó đang dùng bóng đêm để nuốt lấy mặt trăng tròn. Thật ra, lý giải theo cách khoa học hiện nay, đây là hiện tượng tự nhiên hiếm gặp, nhưng người phù tang lúc đó thì làm sao mà hiểu được chứ, người nào người nấy há hốc mồm ra nhìn, bọn họ cảm thấy con thiên cẩu này cũng thật là quá mạnh. Người bình thường đều không phải là đối thủ của nó, chẳng trách lại có thể tạo nên tai kiếp trên thế gian. Ngay cả Hoa Sơn Thiên Vương cũng âm thầm kinh hãi, ông ấy nghĩ nếu như dị tộc được mời đến có thể đối phó được với thiên cẩu này, thế thì bọn họ thật sự là đối thủ của nó sao? Vào ngay lúc này, bên trong cửu hồn tháp đột nhiên truyền đến những âm thanh quái dị. Âm thanh này rất chói tai, là kiểu như tiếng kim loại bị cọ xát, người nghe được thì đầu óc cảm thấy khó chịu. Ngay cả những thánh nhân nghe thấy âm thanh này thì tinh thần cũng đều có chút bất ổn, bị ảnh hưởng rất lớn. Tiếp theo, từ trong cửu hồn tháp lại truyền ra từng trận yêu phong, trận yêu phong đó sau khi truyền đến thì trong chớp mắt đã bao trùm lấy cửu hồn tháp. Điều kỳ lạ đó là, theo sau từng đợt yêu phong, vậy mà cửu hồn tháp kia lại đột nhiên biến mất rồi. Không những là cửu hồn tháp biến mất, mà ngay cả những âm dương sư ở xung quanh nó cũng dần dần biến mất. Thật ra, đó không phải là biến mất, cũng không phải là ảo giác, mà là kết giới. Bên trong cửu hồn tháp có người đang thi pháp, hắn ta lợi dụng yêu phong trong kết giới, đang không ngừng khuếch đại kết giới, từ bên trong cửu hồn tháp dần dần khuếch tán ra, tháp và người biến mất, đó là vì bọn họ đã đi vào bên trong kết giới. Từ bên ngoài thì nhìn thấy bọn họ biến mất, nhưng những âm sư bên trong kết giới thì lại không hề hay biết tình hình. M Dương sư bình thường thì không biết. Nhưng kiểu thánh nhân như An Bội Tình Minh thì vẫn nhận ra được. An Bội Tình Minh và Hoa Sơn Thiên Vương nhìn nhau một cái, biết rằng đã đến thời khắc quan trọng rồi. Tà tộc đó do một số nguyên nhân gì đó hẳn là không đến được thế giới này, nhưng bọn chúng đã hút lấy vô số huyền khí của âm dương sư, rồi lợi dụng tà thuật yêu phong, kết ra kết giới, như thế thì hẳn một phần nào đó của bọn chúng mới có thể thông qua kết giới mà đến với thế gian. Quả nhiên, rất nhanh thì bọn họ đã cảm nhận được một luồng khí cơ cuồng bạo từ trong cửu hồn tháp bộc phát ra. Luồng khí cơ này vô cùng mạnh mẽ, ngay cả địa thánh An Bội Tình Minh cũng cảm thấy hoảng hốt. Phải biết rằng đây là bọn chúng chưa xuất hiện đó, nếu như người của tà tộc thật sự xuất hiện, còn không phải là lật tung trời rồi sao? Hoa Sơn Thiên Vương và An Bội Tình Minh lúc này mới ý thức được là mình đã sai rồi, chỉ dựa vào bọn họ thì làm sao mà chống chọi được đây? Hai người đều là người quyết đoán. Lập tức hạ lệnh cho các âm dương sư của hữu phái ra tay, phá đi kết giới này, không được để cho tà vật đó xuất hiện. An Bội Tình Minh bèn lập tức dẫn dắt các âm dương sư ra tay, tuy nhiên rất nhanh thì tà phái dưới sự dẫn dắt của đạo ma pháp sư cũng bắt đầu chống lại. Huyền môn phù tang lúc này đã xảy ra chia cắt, hai phái đánh nhau một trận lớn, bất phân thắng bại. Hoa Sơn Thiên Vương vốn dĩ không định trực diện đắc tội với tà tộc, nhưng nhìn thấy hai phái tả hữu thế lực ngang nhau. Ông ấy biết nếu còn không ra tay thì sẽ càng có thêm nhiều âm dương sư phải chết. Hơn nữa, ông ấy còn phát hiện ra huyền khí của các âm dương sư đang không ngừng bị cửu hồn tháp hút mất, người của tà tộc đó rất nhanh sẽ phá tháp mà đến. Ông ấy quyết định ra tay, vừa mới ra tay thì mới phát hiện thì ra ông ấy cũng đột phá thành thánh. Sau khi Hoa Sơn Thiên Vương tự mình gia nhập vào trận đấu pháp, thì những âm dương sư vốn dĩ đến xem náo nhiệt cũng theo ông ấy mà ra tay. Rất nhanh, hữu phái đã áp chế được tà phái, hợp lực lại đánh ra một khe nứt ở kết giới. Tuy nhiên, chính vào lúc này, có một hư ảnh lóe lên, từ trong cửu hồn tháp bước ra. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 561, Bạch Y Nữ Tử, 2. Sau khi hư ảnh này xuất hiện, hắn vẫn chưa thật sự hiện thân, chỉ phất tay một cái, luồng khí cổ quái này lại khiến cho các âm dương sư tán loạn. E là An Bội Tình Minh cũng không thể chống lại được, chớp mắt khí cơ sọc ra, khống chế không được khí cơ của mình nữa. Hoa Sơn Thiên Vương vô cùng hối hận, nghĩ rằng thôi xong rồi, lần này thật sự là tự lấy đá đập chân mình rồi, đã xem thường đối phương. Tà vật mà ngay cả lão tổ tông của Viêm Hạ Huyền Môn cũng không diệt được mà chỉ có thể cầu hòa, thì làm sao mà Huyền Môn Phù Tang bọn họ có năng lực giải quyết được đây? Tuy nhiên, hối hận thì cũng đã muộn màng, tất cả dường như đã là không thể tránh được. Ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chỗ khe nứt kết giới bị rách ra trên kết giới đó, có một luồng khí tức vô tận xộc vào. Theo sau đó là tiếng sấm sét và chớp giật. Thiên lôi hạ xuống, phía sau thiên lôi còn có kéo theo một thanh thiên đao. Thiên đao đến rồi, thanh thiên đao đại diện cho thiên phạt ở Phù Tang xuất hiện rồi. Đây chính là thanh thiên đao đã từng cùng với tôi, cùng với nam nhân cao lãnh giao đấu, cực kỳ bá đạo vô cùng. Xem ra thiên phạt không chỉ ở Viêm Hạ, mà đều sẽ xuất hiện tại mọi ngóc ngách trên thế giới, điều này thì không giống với MT. Thiên đao giáng xuống, chính là muốn chém hư ảnh từ trong cửu hồn tháp đi ra, chém người của tà tộc kia. Rất nhanh, kèm theo một tiếng nổ vang, thiên lôi đánh vào bên trên kết giới, còn thanh thiên đao kia thì cũng hùng hổ chém ra một cái hố lớn ở trên kết giới. Hoa Sơn Thiên Vương, An Bội Tình Minh đều thở phào một hơi, ông trời cũng không chịu được nữa, cuối cùng cũng phải xuất hiện để xử lý chuyện này rồi. Tuy nhiên chính vào lúc này, cùng với một tiếng hư nhẹ, hư ảnh dần dần tụ lại. Có một người phụ nữ xuất hiện, đó là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, nhưng điểm đặc biệt nhất của cô ta không phải là dung mạo, mà trên người cô ta có một luồng linh khí đặc biệt như được ông trời ban tặng, xem ra không phải là người bình thường. Nhìn thấy người được gọi là tà tộc vậy mà lại là một mỹ nhân vô cùng thanh tú, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Hữu phái ngơ ra là bởi vì tà tộc không giống như những gì mà bọn họ tưởng tượng, còn tả phái ngơ ngác là vì thần linh lại là một mỹ nữ. Lúc tất cả mọi người còn đang bối rối, bạch y nữ tử đầy linh khí đó lại nhướng người bay về phía thiên đao. Thiên đao bá đạo vô cùng, người phụ nữ lại dùng sức phá đao. Đưa tay lên, tay mềm nắm chặt. Nắm đấm ra, không khí tụ ngưng. Cùng với những tiếng xé gió vù vù, một đấm đấm lên trên thanh thiên đao. Chớp mắt, thiên đao vỡ vụn. Thanh thiên đao mà ngay cả nam nhân cao lãnh mượn đao của Trần Bắc Huyền toàn lực mà đánh, thì cũng chỉ có thể ép nó thoái lui, vậy mà lại bị người phụ nữ này một đấm làm vỡ vụn. Đến từ nơi đâu thì cút về nơi đó cho ta, bớt lo chuyện bao đồng. Bạch y nữ tử nói một cách lạnh lùng. Ngôn ngữ bà ấy dùng không phải là tiếng Phù Tang, mà là ngôn ngữ Viêm Hạ. Xem ra, cô ấy không phải là người Phù Tang, mà hẳn là đến từ Viêm Hạ. Nhưng người Viêm Hạ tại sao lại đi ra từ trong cửu hồn tháp chứ? Lực lượng sau lưng cửu hồn tháp chẳng phải là tà tộc sao? Tại sao lại mọc lên một người phụ nữ có khả năng là người Viêm Hạ được? Những âm dương sư Phù Tang đang nằm tê liệt trên đất kia nhìn bạch y nữ tử giống như là nhìn thấy quái vật vậy. Tuy là cô ấy dùng ngôn ngữ của Viêm Hạ, nhưng tiếng Phù Tang vốn dĩ là cũng được sinh ra từ Viêm Hạ, vào lúc đó thì cơ bản cũng giống nhau. Cho nên các âm dương sư Phù Tang vẫn nghe hiểu được bạch y nữ tử đang nói gì. Vậy mà cô ấy lại đánh vỡ thiên đao, còn dám nói hỗn với thiên đạo, đây đúng thật là quá khoa trương rồi. Đây rõ ràng là sấm động giữa trời quang, dọa cho các âm dương sư Phù Tang ngơ người. Niềm hy vọng vừa mới nhen nhóm của nhóm người Hoa Sơn Thiên Vương lập tức bị bạch y nữ tử này đập tan, chỉ đành dương mắt nhìn cô ta từng bước đi đến gần. Bạch y nữ tử đưa tay lên, làm cho luồng yêu phong vô tận nổi lên, lập tức đem lỗ hổng kết giới bị thiên đao chém rách kia vá lại. Có điều thanh thiên đao kia đại diện cho thiên đạo, là phép tắc của trời đất, làm gì có chuyện cho phép có người lớn tiếng với nó chứ? Rất nhanh, sấm chớp nổi lên, chín tia sấm sét nổ vang từ cửu thiên đột ngột giáng xuống một cách cực kỳ dã man. Lúc chín tia sét từ cửu thiên này sắp giáng xuống, thiên đao lại xuất hiện. Cuối cùng, chín tia sét đánh vào trên thiên đao, khiến cho thanh thiên đao đó càng thêm sắc bén. Thiên đao lại chém xuống một lần nữa, lần này còn có cuộn cả cuồng lôi, ánh chớp tóe lửa. Các âm dương sư phụ tan sợ hãi đến nằm rạp xuống đất, còn người phụ nữ thì vẫn chẳng đoái hoài gì đến. Thèm đòn. Cô ấy kêu nhẹ lên một tiếng, hai chân nhón lên, xông thẳng lên không trung. Chủ động bắt lấy thanh thiên đao khổng lồ, cô ấy dùng thân thể nữ tử của mình, khư khư đỡ lấy thiên đao, sau đó lại đột nhiên một kéo một đẩy, lại một lần nữa hóa giải đợt thiên phạt này một cách dễ dàng. Chưa dừng lại ở đó, cô ấy đứng giữa không trung, nhìn thẳng lên trời, tư thế giống như nếu như ngươi dám chém lần nữa, ta sẽ đập chết ngươi. Có điều độ cao mà cô ấy đang đứng cũng không quá cao, cũng không cách cửu hồn tháp quá xa. Từ đây có thể thấy, cô ấy quả thực là không thể đến được thế giới này, chỉ có thể thông qua kết giới mà xuất hiện, chỗ nào có kết giới thì cô ta mới có thể đứng được. Nữ tử cuồng ngạo, thiên đao cũng không mặc kệ tà vật. Ngay trong khoảnh khắc đó, vậy mà thiên đao lại giống như điên lên, một mạch điên cuồng chém xuống mấy chục nhát. Còn nữ tử thì cũng thể hiện đạo hạnh thật sự, đưa tay lên tụ gió, che tay cụ mưa, cũng là dùng người đánh với trời, cứ như vậy mà đánh tan mỗi một nhát đao. Chương 562, Mẹ, 1. Cuối cùng, thiên đao dường như yên tĩnh lại, có vẻ như muốn thỏa hiệp, không định làm khó xử bạch y nữ tử nữa. Tuy nhiên gió yên biển lặng cũng không kéo dài được bao lâu, trên bầu trời lại xuất hiện dị tượng. Nhưng lần này không phải đối phó với bạch y nữ tử mà ở trên một vùng trời xanh khác. Một bóng người chân dẫm trên quan tài bốn chân theo gió mà lên thẳng đến cửu trọng thiên. Thiên đao hạ xuống, hắn liền tiếp được. Hắn tiếp thiên đao, tiếp tục vọt lên cuối cùng thì biến mất. M Dương sư của Phù Tang nhìn mà choáng váng, vậy mà lại có người có thể lên trời sao? Là thành thần mà đi đó hả? Nhìn phương hướng kia, giống như là hướng của Viêm Hạ, không phải Huyền Môn Viêm Hạ đã xuống dốc rồi sao? Tại sao vẫn có người phi thăng thành thần vậy? Vào lúc đó không có kỹ thuật liên lạc tiên tiến thế nên Âm Dương sư Phù Tang cũng không biết người đó thật ra là Trần Thanh Đế. Không lâu sau, bầu trời Viêm Hạ lại xuất hiện dị tượng lần nữa. Rồng chỉ tồn tại trong thần thoại truyền thuyết đã xuất hiện, không chỉ thế nó còn có 9 đầu. Không trung dường như bị xé ra hai nửa, cuồng long 9 đầu hung hăng ngạo mạn cưỡi mây đạp gió, kéo một cổ quan tài nạm vàng cực lớn từ trên trời xuống. Đó là Trần Thanh Đế khiêu chiến thiên đạo, trong nháy mắt thất bại và bị trấn áp. Sứ Phù Tang đều nhìn thấy cảnh tượng này, điều này giống như đang nhắc nhở bạch y nữ tử đừng gây chuyện, thiên đạo không phải là thứ mà ngươi dây vào được, mau chóng đầu hàng. Thế nhưng bạch y nữ tử không hề dao động mà vẫn đứng thẳng như cũ, kiêu ngạo nhìn trời cao. Cô ta giơ tay, kiếm tới. Lại giơ tay, kiếm đi. Một đạo kiếm ý trực tiếp xông thẳng về phía Viêm Hạ như muốn ám sát thiên đạo cửu long đang kéo cổ quan tài được khắc đầy kinh văn. Được bảo quanh bởi luồng ánh sáng xanh chói lóa, kiếm khí của cô ta xuất hiện trước mặt cửu long trong nháy mắt với tư thế hủy diệt. Vào lúc đó cửu long hung dữ đột nhiên cúi đầu, không hề cuồng ngạo mà quy phục. Bạch y nữ tử thật bá đạo. Cô ta có thể phá thiên đao, bây giờ còn có thể hàng phục được thiên đạo cửu long, người phụ nữ này thật sự khó lường. Tuy nhiên ngay khi cô ta chuẩn bị tiếp tục huy kiếm, trên không trung đột nhiên truyền đến tiếng khóc của trẻ con. Què què. Tiếng khóc nỉ non của trẻ con không phải đến từ nơi khác mà là đến từ thiên quan có hoa văn rồng. Quan tài của thiên đạo. Cùng với tiếng khóc của đứa trẻ, kiếm của bạch y nữ tử đột nhiên bất động. Giây tiếp theo, một trận cuồng phong ập xuống từ trên không trung. Cuồng phong thổi ngược kiếm về lại đường cũ, đâm thẳng về phía bạch y nữ tử. Kỳ thật người phụ nữ này chỉ cần khẽ giơ tay lên là có thể nhẹ nhàng tiếp được kiếm của mình. Nhưng bởi nghe tiếng khóc trẻ con trên không trung nên cô ta không làm như vậy, vẫn đứng bất động trên không trung. Phật. Trong chớp mắt thanh kiếm này đâm vào người cô ta, xuyên qua lồng ngực. Ngay khoảnh khắc đó, một đóa hoa hồng đỏ tươi nở rộ ở ngực trên nền váy trắng như tuyết mà cô ta đang mặc. Ngươi đừng ép ta, dùng con ta uy hiếp thì có bản lĩnh gì chứ? Miễn cưỡng nhận một kiếm này, bạch y nữ tử vẫn kiên định đứng thẳng, giận dữ nhìn trời cao, lạnh giọng nói. Hóa ra cô ta không phải không chống lại mà là không thể chống lại. Bởi con của cô ta đang bị cầm tù trong thiên quan. Hóa ra cửu long kéo quan không chỉ xuất hiện để trấn áp Trần Thanh Đế mà còn mang theo một đứa trẻ. ngữ khí lạnh băng cũng không thể giấu được lo lắng và dịu dàng trong câu nói. Không có ai đáp lại cô ta, nhưng lại có một thanh thiên đao rơi xuống. Không, là hai thanh. Một thanh chém về phía cô ta, một thanh chém về phía Cửu Long Thiên Quan. Hai thanh thiên đao càng ngày càng gần, như thể muốn lấy mạng bọn họ. Thôi được rồi, ta rút lui. Lần này là người phụ nữ thỏa hiệp. Cô ta không phải rút lui mà là lấy lui làm tiếng. Cô ta đón thiên đao, cứng rắn để thanh đao chém vào bụng của mình, trong nháy mắt máu bay khắp nơi. Vào đúng lúc người phụ nữ bị chém trúng, thanh đao chém về phía thiên quan cũng biến mất. Ngay sau đó, nắp của Cửu Long Thiên Quan bị mở ra, từ bên trong một cổ quan tài bốn chân bay ra. Quan tài bốn chân tuy nhỏ nhưng lại mang theo hơi thở uy nghiêm. Nó rơi tự do từ trên chín tầng trời, giống như trụy long. Nó rơi xuống Hoàng Hà, rớt trên long nguyên của long mạch Hoàng Hà. Rồi sau đó chìm xuống đáy sông, không rõ tung tích. Khi quan tài bốn chân vừa biến mất, Cửu Long kéo chiếc quan tài và đặt ở trên núi Thanh Long. Nơi xa, bạch y nữ tử ở Phù Tang mỉm cười khi nhìn thấy đứa con của mình không bị thiên đao giết với vết thương máu thịt lẫn lộn. Cho dù mình đầy thương tích, trên môi người phụ nữ vẫn nở nụ cười. Ngay vào Cửu Hồn Tháp, trong miệng cô ta niệm chú ngữ mà thế nhân không hiểu. Giây tiếp theo, chín dây xích sắt to chắc phi lên từ dưới đáy tháp khóa người phụ nữ này lại. Cô ta bị chín dây xích sắt khóa lại, cuối cùng thì biến mất, bị phong ấn ở dưới đáy Cửu Hồn Tháp. Khi kể đến đây, ngay cả Từ Phúc cũng không khỏi thở dài và nói, hay, cho dù là chính hay tà, cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của tình thân. Mặc dù, bạch y nữ tử đó là tà tộc chí tôn nhưng cũng vì đứa con của mình mà chọn cách vĩnh viễn chôn mình dưới đáy tháp. U cũng không quá ác nghiệt. Người đứng đầu, thân phận cao quý. Tà tộc.